Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342: Ngươi làm sao chơi vui như vậy? Mỗi người lối sống đều không giống. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đều là ưa thích an tịnh nữ hài tử. Ngày nghỉ không có trả lời nhà, liền trạch tại mướn phòng bên này. Cơm nước xong xuôi về sau đã là 7 giờ tối. Milly nhìn một chút buổi trưa tivi. Tô Thanh Nịnh sợ nó nhìn hỏng con mắt, liền đem tivi liên quan, xuất ra thức ăn mèo cùng thức ăn thỏ cho Sika Milly đêm đó bữa ăn. Sika quên đi chính mình ăn qua thịt cá chuyện này. Kia không thể tính là chính bữa ăn. Nhà ai chính bữa ăn chỉ ăn đồ ăn không ăn cơm chứ? Ăn uống no đủ, Sika liền nghênh ngang mà đến Tô Thanh Nịnh gian phòng. Milly không có tivi nhìn, liền theo Sika, cửa đóng lại, Sika liền vỗ vỗ cửa. Milly cũng cùng một chỗ gõ cửa. Mèo ô, mèo ô, Tô Thanh Nịnh cũng chỉ phải tới cho chúng nó mở cửa. Ngày thường tại gian phòng thời điểm, nàng quen thuộc đóng cửa lại. Hiện tại Sika cùng Milly trong nhà ở, liền không đóng cửa, nhẹ nhàng khu vực một cái, lưu một cái khe hở. Đến Tô Thanh Nịnh gian phòng, Milly thật hưng phấn mà chạy đến Tô Thanh Nịnh trên giường nhảy con thỏ múa. Một bên nhảy còn một bên nhìn Tô Thanh Nịnh có hay không nhìn nó. Nếu như Thanh Nịnh nhìn nó, Milly liền sẽ nhảy càng khởi kính. Tô Thanh Nịnh không có chú ý Milly, nàng mang theo mắt kính, đang ngồi ở bàn đọc sách vừa nhìn sách. Nàng có một chút nhỏ cận thị, nhìn sách thời điểm liền sẽ mang lên mắt kính. Cho dù là trong nhà, nàng cũng rất ít nằm dài trên giường nhìn sách, đều là đoan đoan chính chính ngồi tại bên bàn nhìn. Sika nhảy lên cái bàn, liếc nhìn sách nội dung, là kinh tế tương quan thư tịch, có chút tối tăm khó hiểu, bởi vì trong nhà là mở công ty, Thanh Nịnh cũng muốn giúp Sở Quyên chia sẻ một chút áp lực, liền có ý hướng phương diện này học tập. Nàng nhìn đến rất chân thành, khả ái con mèo trên bàn đổi lấy tư thế câu dẫn nàng. Thanh Nịnh đều không có can thiệp, như là không nhìn thấy Sika một dạng. Sika trên bàn lăn hai vòng, lại đem bụng nhỏ lộ ra, còn lặng lẽ đưa nàng bút giấu ở phía sau cái mông. Có thể Thanh Nịnh không nhúc nhích chút nào. Cái này khiến Sika bị đả kích. Nếu là đổi lại Thất Thất, hoặc là đem Sika đánh một trận, hoặc là đem Sika thật tốt mà lột một phen, gặp nàng nhìn sách nghiêm túc, Sika sẽ không quấy rầy, chính mình lặng yên ghé vào bàn bên trên, cùng Thanh Nịnh cùng một chỗ nhìn sách. Nhìn một chút, ánh đèn giống như có chút chướng mắt, Sika liền nhắm mắt lại, nhắm nhắm, liền ngủ mất. Khò khè, khò khè, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hỏng mèo, câu dẫn nàng lâu như vậy, hiện tại lại tại nằm ngáy o o, tiếng ngáy còn rất lớn, muốn nói không bị ảnh hưởng là không thể nào. Tiểu Thanh Nịnh tại kìm nén đâu. Thẳng đến đem cái này tiết nội dung nhìn xong, nàng cũng nhịn không được nữa. Để quyển sách xuống, hai tay bao lấy Sika đầu to chính là một trận vò. A a, ngươi cái này hỏng mèo, ta muốn đem ngươi vò thành mì vắt. Mèo ô, Tô Thanh Nịnh đứng dậy, đem Sika ôm đến trên giường, thật tốt mà lột nó một cái. Nàng đem Sika đặt ở trên đùi, một cái tay đem Sika ôm, một cái tay khác cầm điện thoại đổi đưa trước camera. Thông minh Milly biết rõ muốn chụp ảnh, liền tranh thủ thời gian chen chúc tới. Không nghĩ tới ta cũng có mèo nữa nha, còn có khả ái tiểu thỏ thỏ. Muốn nói mình hâm mộ nhất người, đó nhất định là Thất Thất. Nhà nàng hai con tiểu khả ái thật là trên thế giới đáng yêu nhất tồn tại. Tô Thanh Nịnh đập một chương chụp ảnh chung, hài lòng đem bức ảnh tồn. Đập xong tấm hình về sau, nàng lại đem hai chân duỗi thẳng, Sika cùng Milly liền nằm thẳng ở phía trên. Nàng liền lắc lắc chân, đem hai cái lông mềm như nhung tiểu ra hỏa nhẹ nhàng mà ném a ném. Khắc u gạo tương đương, khắc u gạo tương đương, lạp lạp lạp tương đương. Tiểu Thanh Nịnh chơi cực kỳ vui vẻ, mình bị chính mình chọc cho khanh khách cười thẳng. Milly cũng chơi cực kỳ vui vẻ, theo nàng trơn bóng hai chân trượt xuống tới, giống như ngồi trượt bậc thang một dạng, rơi xuống mặt đất lại tranh thủ thời gian nhảy trở về. Làm không biết mệt, Mèo ô ô, chấm ngoặc kép, Sika bị nàng run thanh âm nói chuyện đều mang thanh âm rung động. Không nghĩ tới tiểu thanh nịnh vậy mà là cái dạng này. Gian phòng bên trong không có người khác. Tô Thanh Nịnh liền buông ra cùng Sika cùng Mili vui đùa ồn ào. Như cái tiểu nữ hài tựa như khả ái như thế nàng. Cũng chỉ có Sika cùng Mili có thể nhìn đến. Đều nói sủng vật có thể mở ra xúc phân quan không muốn người biết một mặt. Sika hiện tại rốt cục tin. Tô Thanh Nịnh đặc biệt ưa thích sờ Sika bụng nhỏ. Linh xảo ngón tay tại trên bụng của nó giống như đánh đàn như thế điểm một cái. Còn dùng miệng phối âm. Điểm một cái nốt nhạc liền phối một cái thanh âm. Run tương đương rồi tương đương meo tương đương phát tương đương hút tương đương rồi tương đương tây tương đương gảy lấy. Chính mình liền nhẹ nhàng hừ lên bài hát tới rồi. Sika, người làm sao chơi vui như vậy a? Tô Thanh Nịnh xoa Sika đầu to hỏi. Meo ô. Sika ôm nàng tay, không để nàng lại gảy. Nơi nào là ta chơi vui a? Rõ ràng chính là ngươi chơi vui. Thất thất trước kia so Thanh Nịnh càng thích chơi Sika đâu. Khi đó tan học về nhà chuyện thứ nhất chính là chơi Sika. Bất quá chơi lâu như vậy, thất thất chơi ngán. Hiện tại tiểu Thanh Nịnh liền ở vào chơi mèo nghiện giai đoạn bên trong. Chơi trong chốc lát Sika về sau, Thanh Nịnh liền bắt đầu chơi Mili. Cái này so sánh, phát hiện Mili chơi rất hay. Bởi vì Sika là lớn mèo lười. Có đôi khi Thanh Nịnh đùa nó đều bất động. Mili khác biệt, nó gặp Thanh Nịnh tới chơi chính mình. So Thanh Nịnh cao hứng. Ục ục, Mili thích nhất ném cao cao. Thanh Nịnh liền đem Mili ném a ném. Quăng lên tới lại rơi xuống mềm mại trên chăn. Mili hưng phấn mà lại chạy đến trong tay nàng. Còn phải lại ném một lần. Chơi một hồi lâu về sau. Rốt cục chơi mệt mỏi. Tô Thanh Nịnh ngồi tại bên giường nằm xuống. Cầm điện thoại di động lên lại nhìn thời gian. Đã gần 10 giờ đồng hồ. Sika cũng tới bên người nàng nằm. Quang Minh chính đại nhìn lấy điện thoại di động của nàng màn hình. Thanh Nịnh mở ra kêu kêu. Đang nhìn nàng tối hôm qua cùng tiểu si nói chuyện phiếm ghi chép đâu. Lúc chiều cũng cho hắn phát một cái tin tức. Thế nhưng là còn không về. Sika giả vờ như cái gì cũng không biết. Xoay người, đầu gối tại Thanh Nịnh trên cánh tay. Nhìn nàng một cái mặt, lại nhìn nàng một cái màn hình. Tại lật nói chuyện phiếm ghi chép thời điểm, Thanh Nịnh là mang theo nhẹ nhàng ý cười. Cũng không biết muốn nhìn đầu nào ghi chép. Dù sao liền một cái từ từ xem. Người nói hắn đang làm gì đâu. Tô Thanh Nịnh tự nhủ. Mèo ô. Sika lắc đầu, biểu thị nó cũng không biết, có thể hay không cùng nữ hài tử khác cùng một chỗ a. Tô Thanh Nịnh có chút phiền muộn, dưới cái nhìn của nàng, tiểu si hẳn là rất nhiều nữ hài tử ưa thích a. Mèo ô oa, Sika nhìn lấy nàng, lại hôn một chút khuôn mặt của nàng. Đồ ngốc, ta chẳng phải cùng ngươi cùng một chỗ nha. Tiểu si trước mắt đều không có thượng tuyến. Hẳn là chậm một chút nữa thời điểm liền sẽ thượng tuyến. Thanh Nịnh ưa thích tắt đèn. Trốn ở trong chăn cùng hắn nói chuyện phiếm. Sẽ có một loại bị vây quanh cảm giác an toàn cùng cảm giác thỏa mãn. Lại đợi một hồi. Vẫn là không thấy hắn thượng tuyến. Tô Thanh Nịnh liền không nhịn được cho hắn phát một cái giọng nói. Thanh Nịnh, ngươi đang làm gì a? Kêu kêu so lên WeChat có một cái chỗ tốt. Chính là có thể trước thử nghe chính mình giọng nói. Thanh Nịnh trước hết nghe một cái thanh âm của mình. Lúc này mới cho tiểu si phát đi qua. Bởi vì trọng yếu, cho nên để ý. Giống như Sika mỗi lần chép xong thanh âm, cũng sẽ chính mình trước hết nghe một cái. Tiểu si tự nhiên chưa hồi phục. Đã 10 giờ, Thanh Nịnh còn không tắm rửa đâu. Nàng đưa điện thoại di động buông xuống. Đi trong tủ treo quần áo cầm thay giặt quần áo. Lấy được về sau, lại thói quen đưa điện thoại di động điểm sáng nhìn một chút. Vừa mới qua đi tắm rửa, Sika cùng Mili còn lưu trong phòng. Mili còn không chơi đủ đâu. Liền chui đến trong chăn trốn đi. Cái lưu một đôi mắt to lén lén lút lút nhìn lấy bên ngoài. Nó muốn cùng Thanh Nịnh chơi chơi trốn tìm. Cạnh đầu giường còn có một đầu to lớn gấu bông. Đây là Thanh Nịnh tốt đồng bạn. Biết rõ Thanh Nịnh rất nhiều bí mật nhỏ. Sika thử ôm một cái gấu bông. Quả nhiên thật thoải mái. Khó trách Tiểu Thanh Nịnh ưa thích ôm gấu bông đi ngủ. Thẳng đến sau 5 phút, Sika nghe tới phòng vệ sinh truyền đến nước âm thanh. Nó lúc này mới lấy điện thoại di động ra, đăng nhập bên trên QQ. Thanh Nịnh tin tức liền bắn ra tới rồi. Sika xuất ra biến âm thanh nơ, cùng Mili cùng một chỗ trốn đến trong chăn. Lúc này mới nói nhẹ, đừng nóng vội, ta đang tìm cơ hội hàn huyên với ngươi ngày đâu. Tin tức phát ra ngoài về sau, Thanh Nịnh đặt ở điện thoại di động ở đầu giường liền sáng lên đèn tín hiệu. Sika nghĩ nghĩ, liền xuất ra tiểu hào lưu trong phòng. Chính mình thì thu nhỏ đến lớn chừng hột đào. Lén lén lút lút theo trong chăn chui ra ngoài. Mili, ục ục. Mili đuổi theo tiểu bất điểm Sika đến ban công. Sika nhảy đến Mili trên đầu vỗ vỗ. Để nó trở về, chính mình thì nhảy về đối diện trong nhà đi. Cảm tạ ít một chút vị mặn cá ướp muối. Cappuccino vũ 1000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ, 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.